nói về con người tiến hóa. Xe rẽ vào đường chính thì dừng lại. Tùng Hạ ngẩng đầu nhìn lên. Trước mặt họ rất nhiều xe xếp thành một hàng lớn và dài, căn bản không nhìn thấy đầu đâu. Tất cả xe cộ đều tiến về phía trước với tốc độ rùa bò. Thành Thiên Bích nhíu mày một cái, đánh tay lái đưa xe lên lối đi bộ. Tùng Hạ kinh hãi, cậu làm cái gì thế? Thành Thiên Bích không nói lời thừa với cậu, lao xe đi nhanh trên lối đi bộ xông về phía trước. Lối đi bộ hiện giờ đã không còn người nào, hình như cỏ dại còn rậm rạp hơn sáng sớm cậu nhìn. Tùng Hạ nhìn từ kính chiếu hậu, thấy có vài cỗ xe học theo Thành Thiên Bích lái lên lối đi bộ, xe lao băng băng trên đường. Đây là đường tiện nhất trong thành phố để có thể ra đến cao tốc và sân bay. Lẽ nào những người này đều muốn rời khỏi nội thành? Tùng Hạ hỏi. Vì sao có nhiều xe như vậy? Thành Thiên Bích đáp, đã có rất nhiều người ý thức được, càng gần Thanh Hải càng không an toàn. Rốt cuộc thì trận động đất kia đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại khiến sinh vật tiến hóa? Tôi không biết. Cậu nhất định là biết nhiều hơn tôi, nói cho tôi biết một chút đi. Đáng tiếc, Thành Thiên Bích cũng không định trả lời cậu, chỉ chuyên tâm nhìn con đường trước mắt. Phía trước xuất hiện một bức tượng điêu khắc lớn, lối đi bộ không còn đi nổi nữa. Thành Thiên Bích bị ép quay về đường dành cho xe. Nhưng trên đường đã sớm kẹt cứng xe cộ, căn bản nửa bước cũng khó dời. Để chậm trễ thêm một chút thời gian thì xác suất cho họ đi máy bay rời khỏi đây cũng ít đi một phần. Quyết không thể kéo dài thời gian như vậy, Thành Thiên Bích nói. Xuống xe. Tùng Hạ còn chưa kịp phản ứng, Thành Thiên Bích đã nhảy xuống xe, sau đó vòng qua bên phía Tùng Hạ, lôi cậu xuống. Tùng Hạ vội la lên, đi bộ á, hơn 10 cây số đó. Thành Thiên Bích đá một cái lên cửa xe, đi trước rồi nói sau. Tùng Hạ ôm lấy ba lô, nặng nề đi theo phía sau hắn. Hai người vòng qua một con đường, đi tới một con đường thương mại. Tùng Hạ rất quen con đường này, công ty của cậu cũng ở đây. Mà khi đến gần văn phòng công ty mình, cậu phát hiện cậu đã không còn nhận ra nơi này nữa. Một cành thông thô chắc, to lớn từ văn phòng lầu 3 phá cửa sổ mà ra, sắp phủ xuống cả đường cái. Tùng Hạ khiếp sợ tột đỉnh, đó là cây thông cảnh của công ty mình ư? Thành Thiên Bích thấy cậu dừng bước, dùng ánh mắt dụ cậu. Tùng Hạ chỉ vào cây thông lẩm nhẩm. Đó là cây cảnh của công ty chúng tôi, trước đây chỉ cao tới thắt lưng tôi. Thành Thiên Bích cũng ngẩng đầu nhìn lên cành thông. Tốc độ tăng nhanh, đi thôi. Tốc độ tăng nhanh gì cơ? Tốc độ tiến hóa. Binh ca, cậu có thể nói nhiều hơn cho tôi vài câu không? Coi như tôi xin cậu đấy. Tùng Hạ bị hắn vài lần gạt ra bên ngoài, bắt đầu thấy khó chịu. Thành Thiên Bích chẳng nói chẳng rằng, chỉ là có chút thô bạo, lôi cổ áo cậu, giục cậu đi mau. Tùng Hạ xích nữa thì bị hắn kéo ngã, theo bản năng ôm lấy hông hắn, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Thành Thiên Bích cúi đầu nhìn cậu. Tùng Hạ lúng túng buông lỏng tay ra. Cậu đang muốn lui về phía sau, bỗng thấy vẻ mặt Thành Thiên Bích biến đổi. Con ngươi đột nhiên giãn ra. Ngay sau đó, Thành Thiên Bích ôm chặt lấy cậu, nhảy sang một bên. Hai người nhảy ra khỏi chỗ đó 2-3 mét mới dừng lại. Tùng Hạ chỉ nghe thấy bên tai có tiếng phập phập rất nhỏ. Sau khi ổn định cơ thể nhìn lại, cành thông cảnh kia đã nhằm vào vị trí họ đứng, bắn ra hàng trăm chiếc lá thông. Những chiếc lá thông lấp nhấp màu xanh thẫm, có cái rơi xuống nền đất, có cái cắm phập vào khe hở giữa nền gạch. Tùng Hạ còn chưa kịp tỉnh hồn, nói không nên lời. Cành thông cảnh này đang tấn công họ. Nếu vừa rồi bị bắn trúng, có lẽ sẽ không mất mạng, nhưng người khẳng định sẽ y hệt con nhím, lỗ nhỏ li ti đầy người. Tùng Hạ nghĩ đến đây, sợ đến mức bất động. Thành Thiên Bích sắc cậu đứng dậy, lập tức chạy ra xa, một khắc không dám dừng lại. Chờ họ chạy thêm được 2 bước, tiếng phập phập rất nhỏ vang lên sau lưng. hàng trăm chiếc lá thông bắn ra lần thứ hai, chỉ có điều tầm bắn hữu hạn. Hai người cùng nhau chạy khỏi đấy tầm hơn 30 mét, rốt cuộc đã xác định lá thông này không bắn trúng được họ. Tùng Hạ cảm thấy bắp chân ngứa kinh người, cúi đầu xuống nhìn, trên ống quần và giày cắm đầy lá thông xanh biếc như những cây kim nhỏ. Cậu nhổ từng cái ra, tuy không đau nhưng ngứa vô cùng. Trên quần Thành Thiên Bích cũng dính một chút, hắn nhổ một chiếc ra cẩn thận quan sát. Tùng Hạ cũng vừa nhổ vừa nghiên cứu những chiếc lá thông. Lá thông trở nên vô cùng sắc bén. Nếu mỗi khi đưa tay chạm vào lá thông, tối đa chỉ cảm thấy hơi gai gai mà thôi. Còn những chiếc lá thông này đã tiến hóa, trở nên sắc nhọn hơn cả gai của cây xương rồng bà, có thể dễ dàng đâm vào trong thịt. Nhưng những chuyện đó không phải là chuyện đáng sợ nhất. Chuyện đáng sợ nhất chính là cây thông kia có khả năng tấn công con người và có cả ý đồ. Thành Thiên Bích ném lá thông xuống đất. Mau đi thôi. Này, chờ một chút. Tùng Hạ bắt được ống quần hắn. Để tôi nhổ sạch cho cậu, cái này ngứa lắm, bước đi sẽ khó chịu. Thành Thiên Bích gạt tay cậu ra. Đừng lãng phí thời gian. Tùng Hạ có chút bất ức nhìn hắn một cái. Cậu sao lại? Thôi vậy, tôi thấy cậu nhỏ hơn tôi, không so đo với cậu nữa. Hai người đứng dậy, đi về hướng sân bay. Cuối cùng, Tùng Hạ vẫn quay đầu lại nhìn thoáng qua công ty của cậu và cành thông to chắc kia lần nữa. Không biết có phải ảo giác hay không, cậu cảm thấy cành thông lại dài hơn cả hồi nãy. Kỷ Kimri trở lại. Tác giả Thủy Thiên Thừa. Biên tập Fari. Người đọc Bumba. Chương 4. Khi đi qua một góc đường, Tùng Hạ đột nhiên hỏi, cậu nói xem cành thông kia có thể tấn công cả những người khác hay không? Không rõ. Vậy chúng ta có nên làm biển báo cảnh giác mọi người hay không? Trên đường có người mà. Thành Thiên Bích dừng bước, từ cao nhìn xuống. Đầu óc anh còn chưa tỉnh hẳn phải không? Tùng Hạ ngẩn người. Thành Thiên Bích tới gần cậu từng bước. Từ khi động đất xảy ra đến giờ đã qua 18 tiếng. Thể tích cây thông kia đã được mở rộng hơn 400 lần và sẽ không dừng lại. Anh có hiểu chuyện này nghĩa là gì hay không? Đó là câu nói mà từ khi hai người gặp mặt tới nay, cậu lính trầm mặc này đã nói dài nhất. Tùng Hạ từng một lần cho rằng khả năng nói chuyện của người này có vấn đề. Nhưng một câu nói gián đoạn này đã vạch rõ hoàn cảnh của bọn họ. Tùng Hạ biết suy nghĩ của mình còn chưa thoát khỏi cảnh thái bình thịnh thế. Đến lúc này, cậu vẫn nghĩ rằng tất cả mọi chuyện đang xảy ra đều chỉ là một cơn ác mộng. Thậm chí, cậu còn ảo tưởng cho rằng qua một thời gian ngắn nữa, khủng hoảng sẽ qua đi, xã hội sẽ từng bước khôi phục trạng thái bình thường. Dù sao thì trong lịch sử loài người, những tai họa hủy thiên diệt địa nhiều không đếm xuể. Con người đã chiếm cứ hành tinh này và giữ địa vị thống trị, sao có thể sụp đổ vì một trận động đất? Thế nhưng, trong lòng cậu cũng hiểu, dựa vào tốc độ tiến hóa của động thực vật mà nói, chỉ cần hiện tượng này không dừng lại, lấy mấy cành thông kia làm ví dụ, giờ này ngày mai, toàn bộ tòa nhà cũng không thể chứa nổi thân thể của nó. Rễ cây sẽ đâm sâu xuống tận 100 mét, nó sẽ bắn ra lá thông, có thể găm bất kỳ sinh vật sống nào tới gần nó thành một cái rây. Đây mới là hiện thực. Đây mới là hiện thực. Cậu muốn làm một biển cảnh báo tránh cho người đi đường đến gần nó. Chuyện này hoàn toàn vô nghĩa. Chỉ cần không ngừng tiến hóa,